Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Gió Lạnh Chuyển Mùa. Chúng ta đã thấy một cái gia đình nó đang rất là phức tạp. Vừa nghèo, vừa eo, đứa con thì đang ở cái tuổi lớn khó bảo. Cứ tưởng rằng mình làm mọi thứ là đúng. Và quan trọng nhất là một cái thiền am. Ở đây tôi đoán đến 89 phần 10 là đội những kẻ này là những kẻ giả sư rồi. Chúng đang mượn cái danh nghĩa của nhà tu để làm những cái điều tà đạo. Và cái chân tướng của sự việc nó là gì, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp ở tập này. Cái số phận của gia đình đó ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tún kênh mới, video mới bằng cách ấn vào nút like, nút share, để lại comment để tăng tương tác. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hai đứa chúng nó cứ rúc rích với nhau mãi. Ấy đột nhiên con đào dầu mỏ, rồi vùng vẫy khỏi cánh tay đang siết chặt. Nó cảm thấy đau, rồi giật mình như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Rất có thể đó cũng chỉ là một loại bản năng thúc giục nào đó mà thôi. Con đào đứng thẳng dậy. Theo quán tính mơ hồ, nó quay ngược lại đằng sau, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm mờ mịt. Ở đằng xa nơi gốc cây dối, nhà ông cụ Cảnh, quả thực có một bóng người đang đứng ngay sau bức tường bao. Kẻ ấy gương mặt lạnh lẽo nhìn thằng Huy con đào chằm chằm. Ánh mắt của kẻ này sáng quắc lên trong đêm u tịch. Con đào hốt hoảng, vội vàng quay lại vỗ vai thằng Huy mấy cái. Anh ơi, anh nhìn kìa. Thằng Huy đang trong cơn sung sướng thì bị cắt ngang cảm xúc. Nó đứng dậy nhìn theo tay con đào đang chỉ. Mà ngoạc mồm. Đâu đâu, người đâu? Tiên nhân nhà nó. Để anh vạn cổ nó ra. Kìa, chỗ gốc rối nhà cụ Cảnh cái kìa. Con đào nói khẽ. Cái bóng người đen xì xì vẫn không có một chút động đậy. Thằng Huy nheo mắt mà nhìn. Đúng rồi, quả nhiên dưới tán cây là một bóng người. Nhìn cái dáng vẻ ấy thì dễ hình như là bộ dáng của người đàn bà. Để anh đi đó xem là đứa nào nào. Mẹ nó. Thằng Huy xắn tay áo lên, hùng hùng hổ hổ, lại không quên cầm lấy viên gạch ngay dưới đất, giấu ra đằng sau lưng. Từ từ, cho em đi mấy. Ở đây em sợ, em sợ lắm. Con đào chạy tới chỗ thằng Huy túm lấy tay áo của nó, mà nép sát vào. Đứa nào đây? Đêm hôm rồi còn dọa ông cái đéo gì đấy, hả? Ông lại cho mày viên gạch bây giờ. Thằng Huy gầm lên. Cái bóng trước mặt vẫn đứng im phăng phắc, thậm chí còn không đáp lấy một câu, chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thằng thanh niên chằm chằm. Mày điếc đấy à? Mày có nghe ông nói gì không đấy? Thằng Huy lại nói vọng. Bước chân càng lúc càng nhanh. Ngay lúc chỉ cách cái bóng kia chừng vài mét, nó vung tay ném mạnh hòn gạch vỡ. Cơ mà cũng chỉ để dọa thôi, chứ viên gạch to như thế mà táng vào đầu người ta, không khéo chết người như chơi. Những tưởng một màn này có thể dọa được kẻ thần bí kia, ấy thế nhưng không. Cái bóng lùi về đằng sau một bước, cánh tay nhanh thoăn thoắt chộp lấy viên gạch, rồi hờ hững ném sang một bên trước con mắt trợn ngược của thằng Huy. Này, mày là người hay là ma đấy? Thằng Huy rôn lên bần bật. Tuy nói bản thân đã theo học ông bà Năm một thời gian, thế nhưng cũng chỉ học vài ba thứ lý thuyết, chứ đã được thực hành bao giờ đâu. Những ngón bùa chú, trận đàn đối với nó đều màu tịt. Tao là người, bằng xương bằng thịt, nhưng tao không sống được bằng cái hồn người. Tao là người, mà Mày hiểu chưa? Tao là người. Cái bóng cất giọng phá tan sự sợ hãi mơ hồ của cặp đôi bồ câu trẻ, là thứ giọng phụ nữ lấp lửng, pha lẫn vài ba nỗi uất hận, như càng làm tăng lên độ rùng rợn. Thằng Huy kéo con Đào ra đằng sau, tiến lên phía trước vài bước. Người, nhưng mà người đéo gì mà túm được cả viên gạch, vô lý. Tao nói rồi, tao không sống bằng hồn người. Người phụ nữ lên tiếng, đưa tay khẽ gạt đi cái khăn đang che trên mặt. Trong nhá nhem, thằng Huy con Đào bấy giờ mới nhận ra, hóa ra đây chính là người phụ nữ mà ban trưa chúng nó gặp ở gần cái am. Mày, trưa nay mày cũng rình mò bọn tao phải không? Thằng Huy cất tiếng. Thế nhưng người phụ nữ kia không đáp, chỉ liếc nhìn con Đào một hồi lâu rồi quay mặt bước đi, hòa lẫn vào trong màn đêm tịch mịch. Cái bóng người phụ nữ đó như gần như xa, cuối cùng biến mất ở sau tường đá ong phủ rêu. Cái đứa đó nó bị làm sao anh ạ? Như kiểu là nó bị thần kinh anh ạ. Chắc thế thôi. Gớm, về đi. Một tối mà gặp hai đứa thế này, không khéo đái mẹ ướt hết cả quần. Thằng Huy nói khẽ, rồi kéo con Đào về thẳng chỗ chiếc xe đang nằm chồng vó ngay cạnh đống rơm. Vội vã đạp nổ, vút ga, lao vèo vèo trên con đường làng bụi bặm, mặc cho đằng sau ở một góc khuất nào đó, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn bà kia vẫn không ngừng nhìn chằm chằm. Còn sao đấy? Hôm nay con đi đâu? Sao không ở trong hang lại cứ đi ra ngoài thế này? Rồi người ta thấy thì sao? Từ đằng sau người đàn bà nọ vang lên âm thanh khe khẽ của một mụ đàn bà trung niên, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Người đàn bà bịt mặt quay lại ngay, ngữ điệu lạnh lùng. Đừng gọi tôi là con. Bà đẻ ra tôi, để tôi sống một đời như con giỏi con mọt. Tôi chưa bao giờ được sống trọn kiếp người hoàn chỉnh cả. Rồi bà sẽ thấy, tôi sẽ giết. Giết từng đứa một. Giết tất cả những đứa nào đã làm tôi ra thành như thế này. Bà sẽ thấy. Rồi bà sẽ thấy. Nói đến đây, người đàn bà bịt mặt lập tức quay người bước đi, để lại người đàn bà trung niên đang rơm rớm nước mắt. Gương mặt của bà ta như hiện lên nét cực khổ mà chẳng bút tích nào có thể kể xiết cho được. Quay trở về sân nhà, con Đào thấy cửa ngõ vẫn mở toang hoang thì mừng rớt nước mắt. Nó nhón chân bước nhẹ nhẹ lên thềm nhà, ngoái đầu nhìn qua cái khe hở trong buồng. Dưới ánh đèn leo lét, cái thây của lão Hoạt vẫn nằm một đống. Cái khuôn miệng vẫn trù chéo từng tràng như kéo bể. Có lẽ lão đã ngủ say lắm rồi. Quái lạ, mẹ đâu rồi nhỉ? Muộn thế này rồi mà không biết còn đi đâu. Con Đào khẽ lẩm bẩm, còn đang suy nghĩ miên man thì từ đằng sau, một bàn tay lạnh căm căm khẽ chạm vào vai của con Đào. Nó giật bắn cả mình. Ôi giời, mẹ đấy à? Hóa ra là mụ Hóa. Thế nhưng mụ Hóa lại có vẻ không tức giận khi con mình đến giờ này mới về. Trái lại, mụ như ân cần. Thế hôm nay đi chơi có rượu chè gì không? Còn muốn ăn bát mì không? Mẹ úp cho. Dạ vâng. Con Đào nhìn sắc mặt của mẹ nó có phần trắng nhợt đi, đâm ra cũng lo lắng. Nhìn bộ quần áo trên người sộc sạch, đoán rằng là mẹ nó vừa quần thảo một trận ra trò với bố nó. Hay là mẹ úp cho con bát mì, con cũng hơi đói. Bố nhà chị, thế đi xuống giếng rửa mặt mũi đi cho tỉnh, rồi vào bếp mà ăn mì. Mẹ nó khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng, xong bản thân lại quay người đi thẳng xuống bếp. Nhìn cái dáng vẻ lối cối chúi đầu vào cái bếp cho, con Đào như miên man suy nghĩ về những ngày còn thơ bé. Cái ngày vẫn còn chạy lăng xăng ở bên bếp, đợi từng cái bánh cua con tí ti, mẹ nó nhấc ra từ cái bếp than. Thấm thoát chả mấy mà hơn chục năm, làn khói bếp vẫn làm nó cay xè mắt, nhưng bây giờ sức vóc của mẹ nó cũng chẳng thể bế được nó như ngày xưa nữa. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất đấy. Con Đào khẽ ôm lấy tấm lưng đang lom khom của mụ Hóa, có một chút bất ngờ Mụ Hóa như loạn choạng, suýt nữa cắm đầu vào cái làn tro rơm đang cháy âm ỉ. Tiên sư bố chị, suýt nữa thì chị làm tôi thành chó thui đây này. Thui là thui thế nào à mẹ? Mẹ thì... Con Đào cười khúc khích tinh nghịch, rồi ngồi bệt xuống cái ghế gỗ ở bên cạnh. Mẹ ơi, người trước mẹ yêu bố như thế nào? Sao mày hỏi thế? Mụ Hóa quay sang, nhưng chỉ vài giây sau, mụ lại chúi vào cái siêu nước đang bắt đầu sôi ủng ục. Ngày trước, tao đẹp nhất làng. Bố mày ấy, phải tán tao gần 2 năm rồi tao mới chịu đấy. Chứ ngày xưa bao nhiêu giai từ trên huyện, trên phố xuống hỏi, nhà lầu xe hơi mà mẹ có chịu đâu. Thế nào mà lại phải va vào cái thằng bố mày? Nó đen thế chứ lị. Nghe đến đây, con Đào lại nói. Thế ngoài bố ra, mẹ còn quen ai nữa không? Câu nói như có hàm ý. Mụ Hóa đang tra rơm vào bếp cũng phải ngưng tay. Khóe miệng của mụ lập cập. Sao mày lại hỏi thế? Thì con thấy mẹ bảo ngày trước nhiều người, chả lẽ quen bố con xong thì cưới luôn à? Ê, sao vô lý thế? Đàn bà mà con. Mụ Hóa chỉ đáp cụt lủn, ánh mắt không ngừng lay động theo ngọn lửa bập bùng. Mụ không nói thêm điều gì nữa, cứ thế lặng lặng. Con Đào nghe mẹ nói cũng khó hiểu, nhưng thôi. Với suy nghĩ của một đứa con gái mới đôi mươi như nó thì làm sao có thể hiểu được. Ít nhất thì lúc này nó cũng đang nghĩ như vậy. À, nay con gặp một người lạ lắm mẹ. Từ trưa nay ấy, nó cứ nhìn con nhá. Xong đến đêm nay lúc con với thằng Huy đi về lại gặp nó ở chỗ cây dưới nhà cụ Cảnh ấy mẹ. Gớm, sợ đến chết. Thế nó có nói gì với mày không? Mụ Hóa quay phát lại, nhìn biểu cảm của mẹ có một vài phần phức tạp. Con Đào tròn mắt. Mẹ quen cái mụ điên đấy à? À không, tao quen gì đâu. Mụ Hóa nhấc cái siêu nước đang sôi ủng ục ra. Thế tại vì mẹ thấy mày bảo là sự lạ, cho nên mẹ tò mò. Vừa nói, mụ vừa đổ nước sôi và cái bát mì đã được con Đào bóc sẵn. Ấy thế mà nhìn mụ như vô hồn, tựa như không để tâm. Cho đến khi nước sôi đổ ra lênh láng dưới nền, mụ mới thôi. Mẹ sao thế? Con Đào lập tức đứng phắt dậy, tránh không cho nước sôi bắn vào người. Từ lúc nó về đến giờ, mẹ nó có biểu hiện lạ lắm. Lời nói cũng không giống như bình thường. À không sao, mẹ không sao đâu. Mộ Hóa đứng dậy, vẻ mặt như không giấu nổi những nét thống khổ, quay mặt bước ra đằng sân. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn lất phất, từng cành đào bị những cơn gió bấc cuốn hẳn vào trong gian bếp nhỏ, đượm mùi khói. Con Đào vẫn đứng đó chân chân, sắc mặt kỳ quái, nhìn thân hình mẹ nó đi vào trong gian buồng ọp ẹp. Một đêm như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Mây vừa thức dậy thì đã vội vàng là lượt quần áo, tay nhấc cái bình bát đã hoen rỉ ở đầu giường, chuẩn bị đi khất thực. Thực tế ở trong am cũng chẳng thiếu đồ ăn thức uống, nhưng lão muốn đi khất thực cũng có lẽ vì muốn xem có cái thứ hoa thơm cỏ lạ nào ở trong cái làng nhỏ này hay không. Rồi bằng cách này cách khác, lão đã lừa không biết bao nhiêu người phụ nữ đi phục vụ cho lão cả về thể xác lẫn linh hồn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là ngày chợ phiên cuối cùng của năm. Lẽ tất nhiên là sẽ không thiếu được phụ nữ, hoặc nói chính xác hơn là đàn bà đẹp. Vừa ra đến bên ngoài tiền sảnh, Thầy Mây nói vọng vào mấy chú tiểu đang quét lá bên hiên. Thầy đi khất thực nha. Chúng mày ở nhà cơm nước cho nó sớm đi. Nghe chưa? Nhưng chưa kịp quay người rời khỏi, lão nhận ra có điều gì đó. Lão lập tức tiến tới chỗ chú tiểu nhỏ tuổi nhất. Thằng Tâm đâu? Chú tiểu nhỏ tuổi lộ rõ vẻ bối rối, nhưng không dám giấu, vội vàng ném cái chổi qua một bên. Con không rõ. Từ hôm qua lúc ở ngoài cái ao ở đằng sau am, con không thấy anh Tâm con vào nữa. Đêm qua chúng con cũng chả thấy anh về phòng. Mà lạ lắm thầy ạ. Đêm qua lúc nghỉ, con nghe rõ một tiếng anh Tâm nói ở bên tai. Cơ mà mở mắt ra thì con chả thấy ai cả. Con nghĩ có khi là con ngủ mê thôi ạ. Nhưng con cứ đặt mình xuống, người con cứ lạnh như là phải cảm ấy. Con sợ quá, con phải chạy sang đàm với anh Quang. Đến lúc đấy mới đỡ đấy. Thầy Mây nghe xong thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Lão không nói gì thêm, ôm cái bình bát ra hẳn đằng sau chỗ cây ao, nhìn ngó một lượt. Mặt ao vẫn phẳng lặng như tờ, không có lấy nổi một gợn sóng. Thế nhưng trong lòng của lão như dấy lên một nỗi bất an vô hình. Chẳng lẽ thầy ơi, có khi nào anh Tâm con bị ma bắt không thầy? Chú tiểu nhỏ không biết đã ra theo từ bao giờ, nhìn biểu tình căng thẳng của thầy Mây mà trong lòng nảy lên vài phán đoán. Lập tức thầy Mây gạt phăng ý nghĩ của nó. Mà mạnh gì, có mà lại trốn ra ngoài tư tình lăng loạn với con Nga ở xóm bên đấy. Thiên sư, tao đã dặn bao nhiêu lần đừng có tòn tèm ở bên ngoài, rồi không người ta đánh giá cho. Lần này về thì tao đuổi thẳng. Bù lao bù lêu lục quẹt thật. Chú tiểu nhỏ chẳng thưa, chỉ lục tục chạy vội về sân. Không hiểu sao cứ đến gần cái ao này là nó có cảm giác lạnh tê cả sống lưng. Chẳng biết là thầy Mây có giống như nó hay không. Ấy cơ mà nó ớn lắm. Nhìn quanh bờ ao một vòng, thấy mấy vòng vôi vừa rắc đã dần dần đen kịt lại. Thầy Mây bậm chặt môi, áng chừng một lát nữa quay về, không khéo lại phải rắc thêm một lượt vôi nữa. Chứ nếu không thì lại to chuyện. Dặn dò mấy chú tiểu một lượt, thầy Mây tiếp tục ôm cái bình bát đi khắp các nẻo ngõ mà khất thực. Người làng này mộ đạo lắm, sau những biến tích từ chỗ cô Năm Phương, ai nấy đều có một niềm tin mãnh liệt về thế giới vô hình. Thế nên thầy Mây không đi khất thực thì người ta cũng chẳng tiếc gì. Người thì vài đồng, người thì nắm gạo, cũng chỉ đơn giản là mong cầu một chút phước đức từ việc bố thí. Kẻ không mà hay còn cúi đầu hành lễ. Ấy mà chỉ có những người phụ nữ xấu xố như là mụ hóa thì mới biết chân tướng đê tiện, tội đồ, đội lốt thầy tu. Họ khinh ra mặt, thế nhưng họ cũng chẳng dám hé răng một câu. Bởi vì đơn giản là chẳng ai muốn khơi ra cái chuyện ô uế của mình. Sau khi nhắm đầy cái bình bát, thầy Mây kể như đã hạ dạ. Lão chẳng tha thiết gì những thứ ở trong này. Chỉ đơn giản một lẽ, lão cảm thấy sung sướng khi được người ta cung phụng. Thế thôi. Lảo đảo đôi chân gầy guộc, thầy Mây tiếp tục ghé qua cái phiên chợ ở ngay đầu làng. Không hổ là phiên chợ cuối cùng của năm, người đi kẻ lại tấp nập mọi nẻo, bu đông như kiến cỏ. Lão thầy Mây lại được một dịp trố mắt mà nhìn ngắm mấy bà mấy cô ăn mặc lõa lồ ở chỗ hàng tôm hàng cá. Đi đến đâu thầy cũng tạt té, cũng thao thao bất tuyệt về cái giáo lý khốn cùng mà lão tự bịa đặt ra, rằng là phải cúng dường thật nhiều, bố thí thật nhiều để giảm bớt nghiệp lực, nào là phải đến am chắp táp phục dịch để được hưởng phúc. Ấy mà mấy điều nghe vô lý như vậy cũng có người tán thưởng lắm. Chỉ cần trên người có manh áo nâu và cái đầu chọc, thì cho dù nói 1+1=3, thì người ta cũng nghĩ có khi ấy là cái triết lý của đời người họ đấy. Dạ, thế chúng con chào thầy ạ. Đừng lúc thầy Mây thuyết pháp cho mấy con mụ hàng thịt, thì từ đằng sau lưng, một cô gái che mặt kín mít lên tiếng. Thầy Mây như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn phải cố diễn cho bằng được cái nét thanh cao của vị ẩn sĩ. Mô Phật, nữ thi chủ có chuyện gì? Dạ, con nghe thầy thuyết giảng hay quá, cho nên con muốn đến gặp thầy ạ. Thầy Mây thốt lên lại vê vê dâu cá chê sợi còn sợi mất. Thầy ở am tu học cũng giác ngộ được vài điều. Này thế dân chúng u mê cho nên chỉ đường dẫn lối thôi. Có gì đáng kể đâu. Dạ vâng, con biết chứ. Người phụ nữ tháo cái khăn che mặt để lộ ra nét thanh tú khác người. Thầy Mây lập tức trợn mắt nhìn chân chân, đẹp quá. Dễ thường mấy mươi năm cuộc đời lão còn chưa được nhìn thấy người đàn bà nào đẹp như thế này. Thế còn muốn hỏi thầy cái sự gì? Mãi sau, thầy Mây mới cất cái giọng khàn khàn, đầy mùi thèm khát. Người đàn bà kia không đáp, chỉ khẽ cười rồi cúi mặt. Con nghe bảo là am nhà mình đón tiếp người đến tu học. Con từ bé vốn thích những nơi tịnh thiền, cho nên muốn đến am của thầy để tu. Đơn giản thế thôi ạ. Tốt, thế là tốt lắm đấy. Thầy Mây run lên bần bật, cả người cứng đờ đờ vì những xúc cảm. Như không thể chịu được, thầy vội vàng kéo người đàn bà kia ra một đoạn vắng, rồi bắt đầu giải phân phải trái. Còn có ý muốn tu học là tốt. Người như con thời nay hiếm lắm, cứ tu đi rồi sẽ đắc quả. Còn chưa để thầy Mây nói hết, người đàn bà lập tức chen ngang. Thế còn muốn đến ngay ngày hôm nay, có được không hả thầy? Được. Được chứ, đến ngày bây giờ cũng được. Thầy Mây nuốt nước bọt thành tiếng. Thế mà cuối năm lại có lộc có lá thế này, đúng là rời thương. Lại nói lúc này ở nhà lão Hoạt, con Đào vừa mở mắt thì vội vàng chộp lấy cái điện thoại nói chuyện phiếm với thằng Huy. Bố tiên sư, cái giống mới yêu nhau nó ngọt ngào là thế. Anh em, chồng chồng vợ vợ. Đến lập tọp. Kết thúc cuộc gọi, con Đào chưng hửng nói muốn đến am của thầy Mây chơi, chứ ở nhà mãi nó cũng ngu người ra. Thằng Huy còn đang mải mê với mấy cuốn sách bí pháp của bà Năm, chỉ ậm ừ đại khái rồi thôi. Bước chân ra ngoài sân, lão Hoạt cùng mụ vợ đang quét quét chùi chùi lại mấy thứ đồ thờ. Thấy con gái cuối cùng cũng tỉnh giấc, lão lập tức cạnh khóe. Thế bây giờ mới dậy đấy. Thế sao không vào ngủ tiếp cho đủ giấc con ơi? Bố này, con Đào nhăn mặt. Con đi sang chỗ thầy Mây chơi đây. Ở nhà chán lắm, chả có gì chơi cả. Sao mới đây có mấy chú tiểu đẹp trai? Ồ tiền nhân con này, dài làng mình thiếu cái đéo gì mà mày phải đèo bồng mấy cái chú chọc đầu đây. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, năm hết Tết đến nơi rồi đấy. Thế có anh Huy đấy, bố có ưng không để con còn lấy? Mày định chọc tiết bố mày lên đấy hả con? Lão Hoạt quắc mắt. Thôi thì sang chơi với mấy chú tiểu cũng được, trừ dính đến cái thằng nghiện dở kia thì sớm muộn gì cũng tàn đời. Thế con đi nhá, bố mẹ làm việc lăng suất lên, toàn là đòi tăng lương giảm giờ thôi. Con Đào cười hành hạch, mặc cho mụ hóa tỏ ra những biểu cảm kỳ quái. Mụ cho đến lúc này cũng chẳng dám cản, dễ thường với cái tính của lão Hoạt. Không khéo trái tính lão, lão cắt cổ mụ chứ chả chơi. Lon ton chạy đến am Sư Mây, cũng là vừa lúc chạm mặt với người phụ nữ thần bí mà ngày hôm qua con Đào và thằng Huy đã gặp. Thấy cô ta ngồi ở ngay ghế đá trước sảnh, con Đào như chết cứng cả người. Tại sao cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ là vì con Đào? Một nỗi sợ vô hình khi nhìn vào mắt của kẻ đối diện, khuôn miệng méo mó không nói lên lời. Thấy vậy, người phụ nữ đứng dậy đi thẳng về phía con Đào từng bước. Cũng có bấy nhiêu bước con Đào thụt lùi về đằng sau. Còn đang loay hoay định quay đầu chạy trốn chết thì người phụ nữ lên tiếng. Cô không phải sợ, tôi đã nói rồi, tôi là người chứ không phải ma, cần gì phải sợ đến thế. Cô nói thật chứ? Tôi hôm qua tận mắt thấy, rõ ràng là cô đưa tay chụp cả viên gạch. Người bình thường làm sao thế? Tôi ít tuổi hơn cô, với lại tôi có tên đàng hoàng, cứ gọi tôi là Mai. Con Đào khẽ đáp rồi lại hỏi, thế cô Mai đến đây làm gì? Mai không đáp, chỉ nhìn xung quanh am. Chốn tu hành mọi người bình đẳng, cô tới được, tại sao tôi lại không tới được? Cô nói gì mà lạ thế? Phải rồi, lời cô Mai này nói cũng rất có lý. Con Đào có chút đánh giá, mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Thế cô Mai định ở đây luôn à? Mai gật đầu, cánh tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lơ thơ. Tôi nghĩ ở đây chỉ một mình một người là đủ. Cô không cần phải ở lại đây đâu. Sao cô biết tôi lại muốn ở lại đây? Đào nhíu mày, người con gái này càng lúc càng trở nên kỳ lạ đến mức khó hiểu. Thì cứ nghe lời tôi đi, rồi sẽ tốt. Con Đào ngẩn người, ấy thế nhưng quả thực trong lòng lúc này dâng lên cảm giác khác lạ. Nhìn người con gái tên Mai này, không hiểu tại sao con Đào lại có cảm giác thân thuộc đến mức không thể cưỡng lại được. Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà nhìn cô Mai quen lắm, giống như ai ấy nhỉ? Tôi chưa nhớ ra được, nhưng mà giống lắm. Con Đào cố gắng mang máng nhớ lại, gương mặt của Mai thực sự là rất giống một người thân thuộc. Về Mai còn đang định nói gì đó thì từ khu thiền phòng, thầy Mây đi ra cùng một bộ đồ màu lam ở trên tay. Vừa nhìn thấy con Đào, thầy Mây mừng như mở cờ trong bụng. Thế nào rồi? Mẹ à, có đồng ý cho con ở lại đây không? Con Đào cười hiền đáp khẽ. Không được thầy ạ. Có khi con chỉ đến ban ngày thôi, chắc không ở lại đây hẳn được đâu ạ. Còn có con, thầy lo gì? Mình con còn không đủ à? Cô Mai lại nói chêm vào. Nghe vậy trong đầu của lão già lại dâng lên một vài suy tính. Lão tiến tới, đưa cho Mai bộ y lam, bản thân cũng gọi con Đào ra một góc rồi nhắc khéo. Đi vào thiền phòng, thầy có chuyện muốn nói với con đây. Chuyện gì thế thầy? Con Đào thắc mắc, thế nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì Mai lại nói đỡ. Thầy cô thư vật đi vào xem. Thầy nói gì? Nhỡ có chuyện quan trọng thì sao? Đành vậy, con Đào cũng không nề hà nhún vai một cái, đi hẳn vào trong. Dạ, thầy bảo gì con ạ? Lại gần đây. Lại đây thầy cho cái này này. Lão khọm già vẫy vẫy tay, lấy từ trong hộc tủ ra một cái lọ sành, trông đẹp mắt lắm. Lão đưa tới trước mặt con Đào. Đây là nước thánh đấy. Thầy phải luyện mãi mới được có từng này. Thầy cho, uống đi. Uống xong là da rẻ đẹp cứ như là đi thẩm mỹ. Con Đào vốn không nghĩ ngợi gì nhiều. Từ bé đến lớn, thầy Mây luôn thơm thảo như vậy. Có gì ngon cũng cho nó không nhiều thì ít. Lần này lại còn cho cả nước thánh thì đúng là phúc phần quá. Nó chộp lấy cảm ơn rối rít. Mà sao thầy không cho cái cô Mai kia với? Thầy Mây có phần ấp úng. Mãi sau, lão mới nghĩ ra được một câu. Người ta là mới tới, còn con theo thầy từ lâu rồi, tất nhiên là phải ưu tiên hơn chứ. Biết cái cô kia có chịu tu như con không, hay được dăm bữa rồi lại bỏ đi rồi uổng công thầy. Nghe chừng thì hợp lý. Con Đào chẳng thiết gì nữa, lập tức mở nắp cái lọ nước thánh ngửi ngửi. Mùi tanh tanh lập tức xông lên mũi, làm cho nó lợm giọng. Eo ơi, mùi gì khiếp thế? Nó cứ như thế nào ấy? Con Đào đặt cái lọ sang một bên, khịt khịt mũi. Sư Mây khó chịu, lão lườm lườm. Thì nước ở trên trời tất nhiên là phải khác nước bình thường chứ. Người ta bảo thuốc đắng giã tật, còn chưa nghe bao giờ. Con Đào à một tiếng. Thì ra là như vậy. Theo như thầy nói, thứ thuốc này chắc là rất công hiệu. Ấy thế mà, có thần kỳ như thế nào thì cái mùi kinh tởm kia nó cũng chẳng thể nuốt trôi. Hay là con uống một ít, có công hiệu rồi thì con uống hết, có được không thầy? Được, được hết, con cứ uống đi. Lão già lập tức ườn mình dậy khỏi cái giường cũ. Mắt thấy con Đào nhấc cái nọ lọ ngửa cổ tu, lão mừng đến mức không mọc nổi tóc. Vậy là một con mồi nữa sắp sửa rơi vào lanh vuốt của lão. Tẩm quá thầy ạ, nó cứ làm sao ấy. Con Đào nhăn mặt, vừa uống được một nửa cái lọ, nó không thể chịu nổi thêm, đành quăng cái lọ sang một bên bịt miệng, ngăn cho cơn nôn đang dâng lên đến tận cổ họng. Rồi, ngồi xuống đây, thầy vận khí vào người con thì mới có công hiệu. Thầy Mây rôn lên bần bật, cái thứ gái tơ này chắc là rất vừa miệng. Vừa kéo con Đào lại đầu giường, thầy Mây vội vàng xoa xoa cái tấm lưng còn non trẻ. Con Đào ngượng chín cả mặt, thế cơ mà nó gạt bỏ hết, miễn là đẹp, miễn là để cái thứ nước thánh kia có công hiệu tức thì. Dù sao thì thầy Mây cũng là người tu hành, đi đâu mà sợ. Sao? Thế... thế... thấy thế nào rồi? Thầy Mây hỏi, cánh tay càng lúc càng lần xuống dưới, chỗ lưng quần. Tự nhiên, con cứ tức ngực kiểu gì ấy. Con khó chịu quá. À thế à? Chắc là thuốc nó ngấm rồi đấy. Lão run rẩy cất lên. Từng giọt tiếng một, gương mặt của lão tràn ngập vẻ thèm khát. Bất chợt con Đào ngã vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Thầy Mây giật mình, chẳng lẽ cái đứa này nó yếu đến thế, mới có từng ấy thuốc mà ngất lịm. Thầy kệ, lão cứ làm việc của lão đã. Như thế này lại càng hay. Từ trước tới giờ, cho dù nếm trải qua bao người đàn bà, bản thân lão cũng chưa từng ôm ấp cái khát vọng nhục dục với một kẻ bất động như một thi thể bao giờ. Coi như đây cũng là một trải nghiệm. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ra ngoài này mà xem này. Ủa ôi khiếp quá. Còn đang lần mò cánh tay lên trên từng đường nét của đứa con gái mới lớn, thầy Mây bị tiếng gọi của cô Mai đánh bật cảm xúc. Lão tức đến nghẹn họng, mỡ đã dâng đến miệng mà không đớp được, vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Trước khi bước ra ngoài, lão còn cẩn thận đẩy vội cái giường xếp sang một bên, mở tấm ván gỗ ở dưới sàn. Bên dưới hiện ra một đường hầm nhỏ, chỉ vừa hai thân người chui lọt. Lão xốc cái thây con Đào lên vai, lần mò từng bước đi xuống cái đường hầm tối om. Nói là hầm, nhưng nó chỉ là một cái hố cỡ 5 mét vuông mà trước đây lão đào vội mà thành. Lão đặt con Đào vào một góc, rồi nhanh chóng phi lên mặt đất, tiến hẳn ra phía tiếng kêu thất thanh của cô Mai đang rục rã. Sao? Có chuyện gì mà kêu như chả chết thế? Tiếng kêu của con Mai vọng lại từ đằng sau cái ao nhỏ. Lão khọm già như dự định điểm gì đó chẳng lành. Mới lật đật bước chân ra tới nơi thì trước mắt lão là hình ảnh con Mai đang đứng chết chôn chân ở bờ ao. Cặp mắt vẫn không ngừng trợn trừng nhìn về phía góc ao ngay cạnh vườn xoan. Thầy ơi, ở đây có người chết hay sao ấy thầy ơi? Con thấy... Thầy Mây cũng không thể bình tĩnh nổi. Ở nơi đó ngay cạnh mấy bụi cỏ mọc um tùm, xác của thằng Tâm đến lúc này đã nổi lềnh phềnh, trắng bành bạch, cả người vướng vào trong mớ rong rêu bê bết. Tựa hồ như là cả ngàn cả vạn cánh tay đang bấu chặt lấy cơ thể. Điều kinh dị ở chỗ là tất thảy mọi thứ nội tạng lòng mề phèo phổi đã bị thứ gì ăn sạch, chỉ còn lại cái khoang bụng rỗng tuếch. Tâm ơi! Tâm ơi! Lão già thất kinh hồn vía, cẳng chân rôn rôn như là chẳng còn sức lực để đứng. Nhưng vẫn lão vẫn phải cố gượng lại về phía cái xác. Sau đó không bao lâu người làng cũng bu đến đông lắm. Có lẽ vì tiếng la thất thanh của con Mai quá lớn, làm cho mấy nhà xung quanh gần mấy bước chân cũng nghe thấy. Người ta nhìn cảnh chú Tiểu chết oan chết ức như vậy thì không ngừng mủi lòng xót thương. Thế nhưng quả thực là cái chết của nó đến 10 phần mang màu sắc tâm linh, ai cũng đoán vậy. Không phải là vì người dân ở đây mê tín, ấy thế nhưng chẳng có cớ gì là một người bị chết đối lại bị những thứ dị vật gì đó ăn sạch cả nội tạng như thế. Mà cái ao thì bé như là cái lỗ mũi, làm sao có loại thủy quái nào ngự cho tày. Cách đây mấy năm, có người chết đối mất đầu. Bây giờ chết đối, nó ăn sạch cả lòng mẹ thế kia thì chết. Phải đấy, dễ khi nào dưới ao có cá mập cũng nên chứ lại. Người ta kháo nhau ầm cả lên, không ít kẻ đồn thổi làm cho câu chuyện càng lúc càng nhốm màu lêu trai. Chỉ tiếc rằng là ông bà Năm Phương không có nhà, chứ nếu không việc này dễ khi cũng được giải quyết ổn thỏa. Thân là con trai chưa vợ, hơn nữa lại còn chết oan ức, Thế nên người làng quyết định tổ chức đám tang ngay trong buổi chiều hôm ấy. Lão thầy Mây cũng đồng ý. Chẳng gì thì bà con cũng có lòng thiện nguyện quyên góp, trừ hơi sức đâu mà lão tự bỏ tiền túi ra, lại đỡ được một khoản. Cũng vì lẽ đó cho nên lão mừng lắm. Ấy thế mà vẫn phải giả cái điệu bộ thương xót. Nói chính xác hơn, chú Tâm kia chính là con ruột lão. Thế mà đến tận bây giờ, mẹ ruột của nó là ai thì lão cũng chẳng tài nào mà nhớ cho nổi. Quá 11 giờ đêm hôm ấy, con Đào vẫn chưa về. Ông bà Hoạt đứng ngồi không yên vì đứa con gái càng ngày càng khó bảo. Có khi đợt này về, lão Hoạt phải khóa chặt cửa nhốt nó ở trong nhà đến mãn kiếp, cho nó chừa đi cái thói lang trả đi. Bà gọi nó xem nào. Xem nó đang chui rúc ở cái xó nào rồi mà giờ này còn chưa về đấy. Tôi gọi rồi. Máy thuê bao. Khổ lắm. Không biết là nó chết dấm chết rúi ở đâu. Bà Hóa cũng chẳng an lòng. Bà cứ đi ra đi vào, hễ thấy tiếng bước chân ở ngoài đường là lại chạy ra ngó. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại là nỗi thất vọng. Cô ơi! Cô! Bác Hòa đâu rồi? Từ ngoài ngõ giọng của thằng Huy nói vọng vào làm cho cả hai ông bà thêm ảo não. Chả ai thèm thưa. Ấy thế nhưng, nghĩ có khi thằng Huy này biết đâu nó lại biết con gái ông bà. Thì lập tức cất tiếng đáp. Mày vào đây. Mày vào tao bảo này. Nghe tiếng gọi mình, thằng Huy nhanh nhẩu phi một mạch vào nhà. Cái mùi khói thuốc lào nồng nặc làm cho nó say mấy phần. Vội vàng ném chìa khóa sang một bên. Thằng Huy tức tốc. Em Đào về chưa bác? Cháu gọi điện từ trưa đến giờ toàn là thuê bao. Thành ra cứ lo lo bác ạ. Chưa, đã về đâu? Tao tưởng nó đi cùng mày. Từ lúc sáng nó bảo sang bên am chơi đã về đâu. Quái nhỉ. Thằng Huy lẩm bẩm. Nay con dở đấy nó cũng bảo cháu là sang bên đấy chơi. Cơ mà cháu sang hỏi thì lại chẳng thấy ai cả. Lão Hoạt vẫn còn chưa rít xong bi thuốc lào, lại nói. Phải, chiều nay thấy bảo bên ấy có đám ma thằng Cu Tâm. Tao cũng thấy lạ. Tao chạy sang xem, cũng có thấy con Đào đâu. Hỏi lão Mây thì lão bảo là sáng nay nó vừa tới rồi lại trốn đi chơi rồi. Bô tiền nhân. Nhìn lão Hoạt nổi lên mấy phần nóng giận, thằng Huy đâm ra sốt ruột. Nó lập tức đứng dậy, cầm vội lấy chùm chìa khóa xe rồi bảo. Thôi bây giờ thế này, ngồi đây đợi nó về thì chả biết đường nào mà lần. Bây giờ hai bác với cháu cùng chia nhau ra bà đi tìm. Nếu như đến nửa đêm mà không thấy thì hô hoán bà con tìm giúp. Chứ cháu thấy nóng ruột quá thể. Cháu chỉ sợ... Nói đến đây như sợ mình lỡ lời, thằng Huy cũng đành chào hỏi qua loa, rồi phóng xe ra ngõ một mạch. Ông bà Hoạt Hóa nghe nó phân tích vậy, xem như cũng hợp lý. Cũng đi ra ngoài ngõ, mỗi người một ngả chia ra tìm xem rốt cuộc là cái con rầm giờ này nó đang trôi rúc ở đâu. À quên mất. Thằng Huy đang băng băng đến những nơi mà con Đào có thể đến, nhưng đều vô vọng, bất chợt như nhớ ra điều gì. Nó quay ngoắt đầu xe, đi về phía căn chòi cũ của ông bà Năm Phương. Tới nơi nó lục lọi tất thảy những thứ sách vở cũ nát, nơi mà hai ông bà giấu kỹ ở dưới gầm giường. Cũng may là từ biến cố lần trước, vì cái tính rát chết cho nên nó phát hiện được cơ ngơi đồ sộ này. Thằng Huy lật từng trang sách, chắc nó vẫn nhớ. Trong cuốn sách đó có thứ mà nó muốn tìm, chỉ là không biết nó nằm cụ thể là ở cuốn nào. Cái đấy gì thế này nhỉ? Bùa trị hóc xương, bùa trị ghẻ lở, bùa trị... Thằng Huy sốt ruột, nó vớ thêm vài cuốn sách khác. Đến cuối cùng nó lật ra một trang sách gần như đã nát vụn. Đây rồi, đây rồi. Cố thân, bách dặm phù, bùa chuyên tìm người thất lạc. Đây rồi. Nhìn lá bùa trên trang sách một hồi, sau đó lập tức vớ lấy cây bút lông mà lão Trần cất kỹ ở trên mái, họa thử vài đường nét trên đất. Sau khi đã quen tay, nó an tâm họa thẳng lên trên tờ giấy vàng. Thiên linh linh, địa linh linh, ngũ quỷ cấp cấp, tuần mệnh lệnh, vạn dặm xa trường, tùy truy tung tích, phí thị đào, nữ mạng kỷ dậu niên, ngụ tại... Thằng Huy lẩm bẩm niệm thần chú, cánh tay bắt quyết, rồi điểm thẳng lên trên lá phù 3 điểm, sau đó hô truy một tiếng. Sao nữa nhỉ? Thằng Huy vừa đọc thần chú vừa nhìn vào tờ giấy nát vụn, nheo mắt đọc. Khi luyện phủ thành công, lá bùa tự động dẫn đường tới nơi thân nhân thất lạc. Thế quái nào mà lá bùa vẫn cứ im lìm? Này, có khi nào là chữ mình xấu quá, thần thánh các ngài không đọc được không nhỉ? Thằng Huy chắc mẩm rồi lập tức họa thêm một lá bùa khác. Trong đầu nó lúc này chỉ mường tượng đến viễn cảnh con đảo đang gặp bất chắc. Khốn nạn thật, làm ơn đừng có làm sao chứ, đã kịp sơ mũi chó gì đâu. Ở tại ngoài am của lão già, bây giờ gần quá nửa khuya, khách quan cúng viếng đều đã về hết thầy. Lão mày vẫn ngồi ở một góc bên cạnh quan tài mà rơm rớm nước mắt. Đợi cho đám bát âm hưởng nốt mấy đĩa xôi thịt, lão mới có thể thở dài thườn thượt. Lão quá mệt mỏi khi phải giả vờ giả vịt, làm trò con bò trước bao nhiêu người. Chỉ đợi cho cái đám tang chẳng còn ai, lão bò dậy vịn vào thành quan tài, lê từng bước nặng nhọc ra ngoài hiên. Lão vơ đại mấy miếng thịt bò sông khói, còn dư lại của phường bát âm, cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Chừng như là lão đói lắm rồi. Thầy đói lắm à? Từ trong gian bếp, con Mai đi ra cùng với một bát cháo loãng. Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười mời gọi, rồi đẩy cái bát cháo nóng hổi tới trước mặt của lão. Lão gật gật đầu vui sướng. Chả gì đang lúc đói bụng lại được bát cháo nóng thì nhất. Thầy xin. Đón lấy bát cháo mà húp sùm sụp, trông qua thì khác gì là quân chết đói đâu. Này, nấu bằng cái gì mà sao cháo nó ngọt thế? Dạ, con nấu bằng cá chê đấy ạ. Câu nói như chạm đến một nơi sâu kín của lão. Lão lập tức trợn tròn con mắt nạt nộ. Lấy cá chê ở đâu? Ở dưới ao à? Hả? Dạ không. Con Mai ấp úng. Biểu tình của con Mai làm cho lão Mây cũng cảm thấy tức giận. Lão trợn mắt trợn mũi. Con Mai trong giây lát cũng sợ. Con thấy ở dưới bếp, ở trong cái nồi có mấy con cá chê đã mổ sẵn. Con thấy phí của cho nên con nấu cháo cho thầy. Lão già đến lúc này mới an tâm được phần nào. Lão lấy ra một đoạn xương cá ở trong miệng. Cá ngọt lắm, ăn với thầy cho vui. Con Mai lắc lắc đầu. Con ăn chay thầy ạ. Ăn chay à? Thế có ngủ chay không? Lão lại bắt đầu dở cái giọng mơn trớn. Con Mai như ngựa, nó lập tức quay đi, huých vào vai lão một cái. Thầy này, cứ trêu con ấy. Trêu gì? Thầy hỏi thật đây. Thì cũng tùy lúc chứ. Sao thầy lại hỏi con thế? À không, thầy hỏi là cho nó biết đi mà. Đoạn lại nói, hôm nay là ngày thầy mất đi thằng Tâm. Thầy buồn lắm. Tối nay con qua nằm với thầy để thầy tâm sự được không? Vâng, thế cũng được. Thế để con vào chuẩn bị chăn gối cho thầy. Con Mai lễ phép lắm. Lão già thấy con mồi này dễ dụ như thế thì đâm ra cái cơn hứng tình lại càng dâng lên. Mà tiên sư bố nó, sao mà nó đẹp thế chứ? Lão càng nhìn càng không tài nào cưỡng lại được. Liếc nhìn sang cái xác đã nguội lạnh của thằng Tâm, trong lòng của lão chẳng hiện lên lấy một tia cảm thương. Lão trái lại trong tâm thức chỉ như đang tính toán việc gì kỹ lưỡng. Cả căn tiền viện tối tăm, chỉ thắp vài ngọn đèn dầu lập lòe. Giữa đêm khuya tịch mịch, một vài tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng ở đằng sau lũy tre. Không khí về đêm càng lúc càng lạnh, cái màn sương dày như muốn nuốt trọn lấy từng tế bào. Lão Mày lụ khụ ho lên mấy hồi. Có lẽ lão lại lên cơn thèm thuốc. Cái thứ thuốc quỷ dị. Mai ơi, Mai, con đâu rồi? Lão Mày cất tiếng gọi, đảo mắt vào trong gian buồng ngủ mà chẳng thấy bóng hình của con mồi. Lão lạ lắm. Chẳng phải nó nói là đi để chuẩn bị chăn gối hay sao? Con đang tắm, thầy chờ con một tí. Mà con tắm hơi lâu đấy, thầy thông cảm nhé. À, được rồi, được rồi. Lão mấp máy bờ môi khô khốc, ánh mắt lại đổ dồn về cửa nhà tắm như thèm khát. Thú tính lại dâng lên. Lão rón rén lần mò từng bước tới chỗ cái nhà tắm ở cuối dãy nhà. Cái cửa đã mục nát, hở ra mấy cái lỗ tí tê. Lão khọm già trợn ngược đôi mắt, ngó vào bên trong. Lập tức cơ thể lõa lồ của con Mai hiện lên, khiến cho lão như không kìm nổi. Tiếng thở của lão khò khè. Có vẻ như con Mai cũng nghe thấy. Nó vội vàng thụt lùi về đằng sau cất giọng. Ai đấy? Thầy đây. Thầy chứ ai. Lão Mây thấy mình bị phát hiện thì cũng hoảng hốt, vội vàng lấy lại phong thái tôn nghiêm. Thầy sợ con đang tắm, có thằng nào nó rình trộm. Thầy đứng đây, thầy canh cho. Lão nói thế mà không chớp mắt. Đúng là cái sự trơ trẽn, làm người ta muốn phỉ nhổ. Đột nhiên từ nơi lồng ngực của lão bất thường nổi lên một cơn đau nhói. Lão biết chuyện gì đang xảy ra với lão, thế nhưng vẫn còn đang dở cơn mộng xuân, lão không nỡ. Đèo mẹ, sao nó lại đúng lúc thế? Tiếng lão cất lên khe khẽ, cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy ngực vì cơn đau càng lúc càng dữ. Cho đến lúc này xem ra chẳng thể chịu được hơn. Lão bặm môi, cái thây lại lết vào trong gian buồng tối. Một lần nữa lão lật tấm ván ở dưới sàn phi thẳng xuống dưới hầm ẩm thấp. Con Đào vẫn nằm im lìm, bất tỉnh nhân sự từ sáng. Lão thèm lắm. Cơ thể thiếu nữ mơn mởn đang bày ra trước mặt. Cơ mà cơn đau càng lúc càng quặn lên, lão như bị dồn vào chân tường. Thôi thì giữ mạng trước đã. Còn toàn mạng thì cái gì mà chả được. Cơm ta chưa ăn thì gạo còn đấy. Nghĩ vậy lão già lại lần mò về phía bức tường như bản năng, nơi lão để vô số những cái hũ sành đậy kín nắp to cỡ bắp đùi. Lão ôm lấy một cái hũ gần nhất mở nắp ra, lôi từ bên trong một thi hài một đứa bé sơ sinh vẫn còn lòng vòng dây rốn. Người nó trắng bành bạch, trương phình, một vài chỗ đã thối rữa. Chỉ có điều thi thể nhỏ thó này không giống như bình thường. Trên gương mặt vô thần đó chỉ có một con mắt duy nhất. Lão túm lấy cái cẳng chân sắp rụng rời của đứa bé kia, giơ lên nhìn ngắm như tâm đắc. Không khác gì đang suy tưởng về kiệt tác do chính lão đã tạo ra. Đây, dễ phải đẻ thêm vài ba đứa nữa. Lại sắp rụng hết rồi. Lão lẩm bẩm, lại vội vàng chui lên trên mặt đất, ánh mắt đảo như là mấy thằng nghiện để xem có ai rình mò hay không. May quá, bên trong buồng tắm, chỗ con Mai nước vẫn cứ xối ào ào. Lão Mây mừng thầm, lão phi ra bên ngoài bờ ao, tựa như đã quá quen với việc này. Lên đây ông cho chúng mày ăn nào, mau lên. Lão trầm giọng như sợ ai đó nghe thấy. Bất giác, cảm giác lạnh đến bốt giá cả sống lưng nổi lên. Từ dưới mặt ao đen xì xì, trào lên những bọt tăm ủng ục. Lão già trợn mắt nhìn, biết cái thứ ở dưới đang ngoi lên kiếm ăn, lão yên tâm hẳn. Lão ngồi bẹt xuống đất, lấy từ trong người ra một con dao phay đã thủ sẵn. Không chần chừ lão lôi thi thể của đứa bé kê ra đặt xuống. Này hóa kiếp cho mày, mày đừng oan bố nhờ, con nhờ. Lão thở phì phò như cái ống bể. Đoạn tay lão vung lên con dao mà chặt thẳng một nhát. Huyết tương nhèo ra bám cả vào lưỡi dao. Lão khoái chi liếm liếm cái lưỡi dao, rồi ném thẳng cái đống bầy nhầy ấy xuống dưới mặt ao. Ăn đi, ăn cho nhiều vào. Ăn đi, ăn đi nào. Lão Mây dùng mình, cánh tay vẫn không ngừng băm chặt chát chúa từng nhát băm. Lão ném từng mảnh thi thể xuống ao như bón thức ăn cho cái loài dị vật mà lão nuôi nấng. Cho đến khi vứt nốt mảnh cuối cùng xuống, lão thở từng tiếng khò khè trong cổ họng. Cơn đau tức càng lúc càng dữ dội, không thể chịu đựng thêm. Lão khẽ cúi đầu xuống, nơi những dị vật kia đang không ngừng cắn xé cái thây của đứa bé. Lão nhìn chăm chăm. Chợt, lão xỉa mạnh lưỡi dao một nhịp rồi rụt tay lại. Bây giờ, ở trên mũi dao đã găm một con cá chê đen thổi lỗi. Cái thứ máu huyết từ vết đâm trên bụng con cá vẫn đang không ngừng chảy tong tong. Hóa ra, từ bấy lâu tới nay cái thứ nước thánh mà lão kháo với biết bao nhiêu người lại chính là thứ máu tanh tưởi của loài cá chê này. Kìa, thầy uống từ từ thôi chứ không có lại sặc. Câu nói của con Mai phát ra từ đằng sau lưng làm cho thầy Mây suýt chút nữa chết đứng tim. Đang cơn thèm thuốc, cái xác của con cá chê bị lão hút cho sắp bằng khô kiệt. Lão quăng cái xác sang một bên, tay vẫn lăm lăm con dao bầu. Giọng của lão hằn học: "Mày ra đây làm gì?" "Con ra đây để xem thầy uống nước thánh đấy. Con muốn xin thầy một ít để làm phúc. Ai ngờ..." Câu nói còn chưa dứt thì con Mai bật cười: "Đôi lúc con bị nhầm, con lắm miệng quá, thành ra cứ tranh nhau nói." Thật vậy, bây giờ lão Mây cũng nhận ra câu nói này của con Mai phát ra rõ ràng từng chữ. Thế nhưng từ nãy đến giờ, cái khuôn miệng của nó có hé ra đâu. Lão lạnh tê cả người, cơn sợ hãi mơ hồ bùng lên. Mày là cái thứ gì? Mày là cái thứ gì? Ơ kìa, sao thầy nói con nặng lời thế? Con Mai cất giọng, gương mặt của nó càng lúc càng trở nên vô hồn, khiến cho lão già cắt không còn giọt máu. Thế, để con cho thầy xem em gái của con nhá. Thầy nhá. Nhá. Con Mai cười khanh khách, rồi lập tức nó quay lưng về phía lão Mây, cánh tay gầy vén vội từng lọn tóc phía sau gáy ra. Bấy giờ mới lộ ra một gương mặt giống y hệt ở gáy. Thầy ơi, thầy, bố, là con đây, con của bố đây mà. Gương mặt kia cất giọng, thế nhưng âm thanh lúc này tràn ngập mùi tử khí. Lão già chết sững. Cảnh tượng này đối với lão nó quá đỗi kinh dị. Bố làm chúng con ra như thế này là nhờ nước thánh của bố đấy. Thế bố có thích ngủ với chúng con không? Gương mặt kia cất tiếng nói đầy man dợ. Đoạn nó lê từng bước chân tới phía của lão. Lúc này lão đã sợ đến đái cả da quần. Gương mặt không toát lên một tia thần trí nào. Lão đứng đó, cặp mắt đăm đăm nhìn con Mai đang thụt lùi từng bước. "Tha cho tao, tha cho tao." Lão già ngã khuỵu xuống, đôi chân vô lực mà lê lết từng bước về phía tiền viện. Cơn sợ hãi đã xâm chiếm hết cả tâm trí. Lão chẳng nghĩ được nhiều nữa, lão chỉ biết chạy. Chạy để giữ lấy cái mạng già của lão mà thôi. "Thế lúc người ta xin tha, ông có tha cho người ta không? Ông có tha cho người ta không? Ông có tha cho người ta không?" Con Mai lại lên tiếng. Không biết là từ bộ mặt đằng trước hay đằng sau, nhưng giọng nói của nó càng lúc càng căm thù. Từng lời lẽ giọng điệu như thể muốn xé toạc thần thức của lão già cầm thú trước mặt. Thầy Mây mếu máo, lão không nói lên lời. Mày tha cho tao, tao xin mày, tha cho tao, tha cho tao, gì. Lão lẩm bẩm ở trong miệng. Đến lúc này xem ra lão đã bị dồn vào chân tường. Trong tiềm thức của lão lại hiện lên sự ác độc. Lão nghiến hàm răng đã rụng rời. Cả người lão chồm lên, đâm thẳng lưỡi dao vào yết hầu của con Mai. Thấy cảnh này, con Mai không thèm né tránh. Nó cứ đứng chân chân, gương mặt vô hồn như chờ đón. Ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách cổ của nó cỡ một phân, từ dưới ao đen xì xì, một cánh tay gầy trơ xương, trên đó xuất hiện biết bao nhiêu là vết đâm chém vươn lên, túm lấy cổ chân của lão già. Cứ thế, nó lôi tuột lão xuống dưới nước, vẫn còn đang tanh tưởi. Lão già khốn đốn, lão vùng vẫy như muốn kêu cứu. Ấy thế nhưng để đáp lại, con Mai chỉ dương cặp mắt trắng dã nhìn lão, mặc kệ cho những cánh tay khác đang nhô lên từ dưới mặt nước, siết chặt, bẻ gãy từng khớp xương của lão. Vong hồn của những đứa bé đã bị lão giết, đến lúc này như muốn xả hết mối hận. Quá nửa tiếng sau, thằng Huy cuối cùng đã kết thành công lá phù tìm người thân. Nhìn lá phù dục dịch trong tay, rồi bay vút về một hướng. Thằng Huy không chần chừ lao đi một mạch. Qua mấy quãng đường làng, lại dẫn đến đúng am của thầy Mây. Ấy thế mà khi bước vào tiền viện, thằng Huy chứng kiến cảnh tượng kinh người. Một căn phòng bê bết máu. Tất cả tượng ở đây đều bị chặt cụt đầu. Lại nói bên trong cái quan tài chưa đậy nắp của thằng Tâm, chẳng thấy cái thây toàn vẹn đâu, mà chỉ là những cái thây của không phải một, mà là 4-5 người. Thằng Huy vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy chính là cái thây của đám chú tiểu ở trong am này chứ ai. Nó kinh hãi. Đứa nào cũng bị dùng dao rạch cho nát hết cả trên khuôn mặt. Trên người cũng có vô vàn vết chém. Bất giác bên tai của thằng Huy vang lên những tiếng băm chặt. Nó nghĩ có điểm chẳng lành. Nó lao ra chỗ bờ ao, nơi có tiếng động chát chúa đang vang lên. Huy, nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ở ngoài đường, ông bà Hoạt Hóa cũng kịp nhận được điện thoại trong khi đang chạy tới của thằng Huy. Nhìn một màn này thì ông bà sừng sốt. Có khi nào con gái của ông bà đã trở thành một cái xác vô hồn hay không? Ông bà gọi vọng lên, không thấy thằng Huy trả lời. Bắt đầu chia nhau lục tục tìm kiếm. Lão Hoạt đi vào trong nhà, còn bà Hóa thì đi ra sau bờ ao. Vừa tới nơi, trước mắt bà là hình ảnh con Mai đang cầm con dao, gương mặt vô hồn chặt cái thây của lão Mây. Mỗi một nhát chặt xuống là những cơn phẫn uất chất chứa bấy lâu nay. Cảnh tượng quá đỗi man dợ, đến ngay cả chính thằng Huy cũng không tài nào chịu nổi. Bà Hóa ẩn ẩn nước mắt, bà khóc ngất lên. Mai ơi, dừng lại con ơi, dừng lại. Ơ, cô quen đó à? Thằng Huy quay sang nhìn, biểu cảm như dò xét. Còn Mai đến bây giờ mới ngưng tay, ánh mắt cũng không ngừng chờ mong câu trả lời của bà Hóa. Không, không, không quen, cũng biết mặt thôi. Bà Hóa vẫn chọn cách giấu hết sự thật phũ phàng. Con Mai bật cười, nó ném con dao còn bê bết máu sang một bên, nhìn bà Hóa chằm chằm. Cuối cùng tôi với bà cũng chẳng còn quen nhau. Nó cất giọng, sau đó chỉ về hướng thiền phòng. Con gái bà trong đây, dưới căn hầm bên dưới giường ngủ của lão Mây. Vào đấy mà tìm. Đến đây con Mai muốn quay đi, nhưng không hiểu sao trên mặt của nó trào ra những dòng lệ mặn chát. Đối xử tốt với con gái bà vào. Đối xử tốt với nó vào. Câu nói như cứa vào tiềm thức của mụ Hóa. Khuôn miệng của mụ mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chôn chặt tất thảy. Còn Mai đã có được thứ nó muốn. Nó quay người hòa vào trong màn đêm giữa vườn xoan tịch mịch, chỉ để lại trong không gian một nụ cười ai oán. Sau đêm đó, nhà ông bà Hoạt Hóa cũng được đoàn tụ bình an. Lão Hoạt biết ơn thằng Huy lắm. Đến bây giờ, lão mới có cách nhìn khác về thằng nghiện hoàn lương. Lại nói đến chuyện cái am. Sáng hôm sau, đội điều tra linh dị của Tay Trung cùng với phụ tá Linh cũng đến hiện trường. Qua điều tra sơ bộ thì trong đêm hôm đó, trong am đã xảy ra 4 vụ án. Thế nhưng đó chẳng phải là điều người ta quan tâm. Cái mà dân làng bàn tán xôn xao là ngay dưới căn hầm của lão Mây, tại sao lại có những cái thi hài thai nhi đã thối rữa, là con của ai? Sao lại cất giữ những thi thể này? Không ai biết rõ sự tình, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có được đáp án. Nếu như vậy thì thực sự nó quá kinh tởm, quá ác độc. Một ngày nọ, ở bên trên bỗng nhiên xuất hiện một người. Người ấy đến tìm gặp thằng Huy, nói gì đó. rồi đưa một tín vật cho thằng Huy xem. Thằng Huy vừa nhìn thấy thì gật gật đầu. Nó nhận ra ấy là tín vật của bà Năm Phương và lão Trần. Người có tín vật này hẳn phải là người cực kỳ đáng tin. Nó gật gật đầu. Sư đi theo cháu. Người ấy lặng lẽ đi theo sau lưng của thằng Huy. Thằng Huy một mạch dẫn người nọ đến trước cái am nay đã hoang phế. Ở đây này, thằng Huy chỉ tay, đồng thời trong mắt của nó vẫn còn nhìn thấy oán khí bốc lên ngút ngàn. Lão ấy, giả sư, làm ô uế hết tất cả. Rồi sau đó, làm biết bao nhiêu việc tà ác, luyện những thứ tà đạo. A-di-đà-phật, không ngờ là có kẻ lại lợi dụng danh nghĩa của chốn thiền môn mà làm điều này, làm xấu đến cả thanh danh của Phật môn. A-di-đà-phật. Đoạn người nọ sắp xếp một vài thứ đồ lễ đơn giản ra, rồi cứ ngồi ngay trước cửa của cái am đã cũ nát tụng niệm. Thằng Huy cũng nhận ra ấy chính là bài chú vãng sanh. Người này sẽ xóa hết toàn bộ oán khí ở đây, theo như người ấy nói. Cứ như vậy, một buổi tụng niệm đến tận sầm tối. Thằng Huy bây giờ phải công nhận, sau những lời tụng niệm kia thì toàn bộ oán khí đã bị Phật lực xua tan đi hết. Nơi đây chỉ còn là một mảnh đất hoang phế bình thường thôi, chứ không còn bị những quỷ khí và oán khí lưu nữa giữa. Cuối cùng người nọ đứng lên chắp tay, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi quay sang gật đầu với thằng Huy. Cuối cùng lặng lẽ đi. Thằng Huy nhìn mà giật mình, hẳn là pháp lực của người này phải cao lắm. Bởi vì trong bóng tối mờ mờ, người ấy chỉ bước nhoang nhoáng vài cái đã biến mất trước mặt. Nó cũng vô thức chắp tay lại. A-di-đà-phật, đúng là cao tăng thực sự, nó khác hẳn. Ngôi làng yên bình trở lại vào những ngày cận Tết. Thằng Huy chở con Đào trên chiếc xe cũ trên con đường làng tấp nập người qua kẻ lại. Sau từng ấy thời gian biến động, có lẽ bây giờ là đến lúc thích hợp để cho chúng nó quấn quýt lại với nhau. Thằng Huy, may quá, gặp mày ở đây, mày có điện báo đây này. Ông bưu tá quen thuộc đạp xe ở đối diện, thấy thằng Huy với con Đào thì hồ hởi, đưa cho thằng Huy một bức điện báo. Bên ngoài chỉ ghi ngoạch ngoạc. Ơ, của ai đấy? Là của bố mày đấy. Thằng Huy lập tức mở điện, có lẽ là việc quan trọng. Bình thường bố nó chỉ viết thư thôi chứ có bao giờ đánh điện. Gửi con, ở trong tù có biến cố. Con nhắn cô Năm vào cứu bố gấp. Ánh mắt của thằng Huy dại ra, lẩm bẩm. Biến cố. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, bối cảnh của bộ truyện này nằm trong series Cô Năm Phương, Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Để cho các bạn nắm được một số cái nhân vật có thể xuất hiện thì các bạn có thể tìm qua bộ truyện Làng Tôi Năm Hạn. Các bạn sẽ thấy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.